Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn tại ít ai lui tới đảo nhỏ chỗ sâu. Hai bóng người lôi ra thật dài vụn cỏ bụi mù, tại liên tiếp trên mặt đất cực tốc đi về phía trước. Chính là từng người mang ý xấu riêng Trầm Úc cùng Lưu Dương hai người ngay tại hướng về chỗ cần. Đến xuất phát, Lưu Dương chỉ muốn mau chóng đem Trầm Úc mang đến Tử Viên chỗ âm trên dãy núi. Mà Trầm Úc thì là nghĩ đến dẫn xuất Lưu Dương sau lưng hậu trường hắc thủ. Đem một mẻ hốt gọn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không kiếm chút linh thạch. Hắn tin tưởng, Lưu Dương trong miệng nói tới hầu tử, quả thật có mài khí hải. Chiết xuất chân nguyên tác dụng, không nhưng cái này hoang ngôn cũng quá vụng về, mà loại này tu hành tư nguyên, đối ngưng khí 7 tầng trở xuống trúc cơ tiên sư đều có tác dụng không nhỏ. Vô luận là dùng đến giao dịch vẫn là kiếm lấy linh thạch, hắn đều vững vàng không lỗ. Cách bọn họ xuất phát rời đi sơ thủy địa đã nửa canh giờ. Bọn họ một đường đi về phía trước gần 20 cây em. Bất quá Lưu Dương giống như là hết sức quen thuộc nơi này địa đồ một dạng. Ven đường cong cong lượn lượn, tránh đi tất cả yêu thú. Rất nhanh liền tiếp cận Tử Viên chỗ âm sơn lĩnh. Trầm Úc trong mắt lóe lên nghiền ngẫm. Cách hắn trước đó chỗ đã thấy phong cảnh địa đồ. 10 km bên trong là mới lên cấp đệ tử chỗ có thể hoạt động cực hạn. Vượt qua cái phạm vi này là thuộc về yêu thú hoạt động phạm vi. Càng đi chỗ sâu, yêu thú thực lực cũng liền càng mạnh. Dựa theo bọn họ chỗ đi khoảng cách, nơi này chỗ tồn tại yêu thú thực lực nền bản đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Cũng chính là ngưng khí 4 tầng trở lên, mà không phải giống Lưu Dương nói. Chỉ có ngưng khí 1 tầng, tiếp tục bôn tẩu chừng 10 phút đồng hồ. Đất bằng dần dần biến thành gập ghềnh vùng núi. Sau đó phía trước trong tầm mắt, từng tòa đá lởm chởm quái núi tự trên đường chân trời dần dần dâng lên hiển hiện. Cũng là trước mặt, mắt thấy phía trước cách đó không xa cái kia một mảnh đá lởm chởm quái núi. Lưu Dương nhất thời tinh thần chấn động phát ra nhắc nhở. Đi ở phía trước, trên mặt vặn vẹo nụ cười gần như sắp không cách nào che giấu. Tại khoảng cách âm sơn lĩnh không đủ 500 mét chỗ. Hai người ngừng lại, bọn họ hiện tại vị trí là một chỗ dốc đứng vách đá, có thể nhìn đến tại vách đá khe núi đối diện không đến 100 mét chỗ tựa hồ có một cái thiên nhiên hình thành động huyệt, thỉnh thoảng có một người cao tạp mao viên hầu theo trong huyệt động xông tới. Tại động huyệt trước đó trên đất trống chơi đùa lấy. Những thứ này tạp mao viên hầu mặt mũi hung dữ, thật dài lông tóc cơ hồ che lại toàn thân. Một đầu dường như mọc ra gai ngược đuôi dài tại sau lưng không ngừng huy động. Mà đất trống khu vực biên giới còn có thể nhìn đến vài đầu thân cao gần 2 mét cường tráng lông trắng vượn cõng bén nhọn mộc mâu. Vừa đi vừa về tại khe núi dò xét, liền như là thủ vệ một dạng. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, bầy yêu thú này có bộ phận trí tuệ. Yêu thú, yêu tộc, cái này là trừ nhân tộc bên ngoài một cái khác đại chủng tộc. Đồng thời cũng là tu chân thế giới phù hợp giống loài. Chỉ là ở cái thế giới này, yêu tộc địa vị tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Không chỉ có không có yêu tộc đặc hữu truyền thừa, lui hóa thành chỉ có được lực lượng yêu thú. Hơn nữa còn bị Thiên Nguyên Tông thời gian dài tự dưỡng tại bí cảnh bên trong, trở thành chính mình đệ tử lịch luyện đối tượng. Trầm đại ca, ngươi nhìn, đây chính là anh ta nói tới Tử Viên. Mà chỗ kia xào huyệt chỗ sâu, thì cất giấu Tử Viên sản xuất 10 năm hầu tử. Nếu đem hắn bỏ vào trong túi, công hiệu quả hoàn toàn không kém hơn một chỗ cỡ trung linh tuyền. Mà lại Tử Viên nhất tộc có một cái đặc điểm, cái kia chính là một cái xào huyệt sẽ không vượt qua 30 con đồng loại. Thực lực mạnh nhất Tử Viên, thực lực còn bất quá ngưng khí 1 tầng. Lưu Dương chỉ nơi xa, thấp giọng thì thầm lên. Thần sắc ở giữa không khỏi có chút khẩn trương. Hắn dù sao chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ. Nếu cũng bị những rượu này vượn để mắt tới, ngoại trừ hô cứu mạng cầu nguyện bên ngoài, không có nửa điểm năng lực chống đỡ. mà lại, tại Trầm Úc quan sát những rượu này vượt động tĩnh thời điểm. Hai chân của hắn đã không có cảm giác hiện ra rút lui tư thế. Tùy thời làm xong rút lui chuẩn bị, giấu ngược lại là rất sâu. Cẩn thận như vậy, chấm ngoặc kép, Trầm Úc âm thầm nói thầm một tiếng. Hắn nhìn như đang quan sát xa xa Tửu Viên hoạt động. Kỳ thực lại là không lưu dấu vết quét mắt chung quanh. Muốn tìm ra Lưu Dương người sau lưng ẩn thân vị trí. Nhưng cũng tiếc, cũng không biết là bọn họ sinh tính cẩn thận cách quá lâu. Vẫn là bọn hắn liễm tức công phu tốt. Chỉ ít hắn không có nhìn ra chung quanh có người dấu vết. Ta quyết định đi vòng qua. Trước thăm dò địa hình. Tìm ra những rượu này vượt yếu kém điểm. Lại đánh bất ngờ đi vào. Người đợi tại cái này đừng nhúc nhích. Trầm Úc hướng về phía Lưu Dương nói một câu về sau. Thân hình vòng qua ngay phía trước. Hướng về khe núi mặt sau chạy đi. Lưu Dương đại hỉ. Nhưng trên mặt lại là trầm giọng nói. Được rồi. Trầm đại ca. Trầm Úc ý vị sâu xa cười một tiếng. Hắn không tin chính mình cũng xâm nhập Tửu Viên nhất tộc nội địa. Đám người này còn không nắm lấy cơ hội. Ô ô ô, quái thạch đá lởm chởm, sơn phong khô lạnh, tiếng gió theo các loại hình dáng không đồng nhất quái thạch ở giữa xuyên qua. Phát ra gào khóc thảm thiết giống như thanh âm, như là tấn mãnh ra qua đồng dạng. Trầm Úc tại khe núi mặt sau lóe càng xuyên thẳng qua. Một đường mò tới xào huyệt ngoài cùng bên phải nhất dưới chân. Nhìn lấy đỉnh đầu cự hình động huyệt. Cùng canh giữ ở miệng huyệt động một cái lông trắng viên hầu. Trầm Úc một cái đạp nhẹ. Hai tay uốn éo. Bạch viên lên tiếng ngã xuống đồng thời. Tiến nhập trong xào huyệt bộ. To lớn trong xào huyệt. Từng cái rộng lớn thông đạo từ phía bát đạt. Giống như là một tòa cự đại mê cung. Còn tràn ngập nhàn nhạt khói bụi cùng mùi gay mũi. Cái phương hướng này, không có quá nhiều từ trường phản ứng. Trầm ngâm một giây, Trầm Úc ngừng thở, đi hướng cái thứ ba thông đạo. Hắn cảm ứng điện từ đặc tính. Không chỉ có thể cảm giác được điện lưu va chạm sinh ra cảm ứng điện từ hiện tượng. Mà lại có thể cho hắn phát giác sinh vật thể bên trong mang theo sinh mệnh từ trường mạnh yếu. Trong mắt hắn. Mỗi cái sinh vật thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo nhất định lượng sinh mệnh từ trường. Phản ứng, tu vi cảnh giới càng cao, mang theo từ trường phản ứng cũng liền càng kịch liệt. Trái lại cũng là như thế. Dọc theo đầu thứ ba thông đạo xâm nhập, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến dưới đất rải xuống lấy từng chiếc hài cốt. Lông tóc, lộ ra cực kỳ âm u khủng bố. Trong không khí còn nổi lơ lửng làm cho người buồn nôn hôi thối mùi vị. Cho dù hắn nín thở, vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn cách. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau. Tại cuối lối đi chỗ, Trầm Úc có phát hiện. Cuối lối đi chỗ, là một cái ước chừng 10 mét thạch huyệt. Trên mặt đất phủ lên nhỏ vụn bạch cốt. Mà tại những thứ này bạch cốt phía trên. Một thùng tiếp lấy một thùng đục ngầu dịch thể tản ra một loại đặc thù thực vật hương khí. Chui vào chóp mũi đồng thời. Một cỗ hương thơm mùi thơm ngát xông vào mũi. Đây chính là hầu tử. Bề ngoài không dám lấy lòng. Nhìn lấy cái này đục ngầu dịch thể. Trầm Úc mi đầu cau lại. Đây chỉ là nghiền như. Đến mức có cần hay không lần thứ hai gia công. Vậy cũng chỉ có mang về mới biết. Hống hống hống. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc kinh người tiếng giống giận dữ trong huyệt động quanh quần. Tửu Viên nhất tộc tựa như là toàn viên huy động một dạng. Điên cuồng trà đạp mặt đất phát ra rung động dữ dội. Hả? Trầm Úc mặt mày vẩy một cái. Đầy đủ cẩn thận nha. Hắn đều tiến đến tốt vài phút. Hiện tại mới được động. Đi tới bỏ ra hắn tốt vài phút. Nhưng đi ra ngoài. Hắn chỉ dùng không đến 5 giây thời gian, chỉ thấy xào huyệt bên ngoài, hơn 20 đầu tửu viên hội tụ tại bên ngoài huyệt động. Hai mắt để lộ ra quỷ dị tinh hồng sắc, như là quần ma loạn vũ đồng dạng điên cuồng nện gõ lấy bộ ngực của mình. Hai chân đang không ngừng trà đạp chạm đất mặt, tràn đầy một loại bạo ngược nóng nảy cảm giác, dường như một giây sau liền muốn khống chế không nổi cùng nhau xông vào xào huyệt tìm kiếm lấy cái. Gì, xem thường bọn này xúc sinh, vậy mà biết trực tiếp canh giữ ở cửa động, hơn nữa nhìn bộ dáng, là bị người động cái gì tay chân. Toàn viên cuồng bạo, nhìn lấy canh giữ ở cửa động. Toàn viên cuồng bạo hóa tử viên, nhất là cầm đầu một đầu bạch viên, trên trán dài ra cao chót vót sừng lớn, xa so với còn lại bạch viên càng cường tráng hơn. Hung bạo, vừa nhìn liền biết, là bọn này tử viên đầu lĩnh, mà tính mạng của nó từ trường ba động, tại ngưng khí bốn tầng hai bên. Khi nhìn đến Trầm Úc trong nháy mắt, tại sao huyệt miệng quần ma loạn vũ tử viên cùng nhau phát ra một tiếng hoàn toàn khác biệt chấn. Thiên gào rú, sau đó bọn họ mỗi một song hẹp dài, tàn nhẫn trong đôi mắt, máu đỏ tươi quang như muốn nhỏ máu đi xuống, như là dẫn nổ giết hại bản có thể giống nhau. Bất ngờ mà điên cuồng hướng lấy xào huyệt phóng đi. Trong chớp mắt, cầm đầu đầu kia đạt tới 2m5 sau khi, hình thể phá lệ cường tráng, khí tức phá lệ cuồng bạo bạch viên liền đã ngăn ở xào huyệt miệng. Cơ hồ che khuất cửa động phần lớn ánh sáng, phóng xuống một mảnh bóng ma tử vong, gần như 2 mét chiều dài thẳng đứng đại cánh tay điên cuồng huy động. Miệng to như chậu máu khoa trương mở ra, lộ ra răng khắp nơi tùm răng nhọn, một đôi tàn nhẫn đôi mắt trực tiếp tập trung vào hình thể kém xa Trầm Úc trên thân. Phát ra bạo ngược gào rú, khí lưu màu trắng như là như thực chất cuốn tới. Bảo ngươi mẹ đâu, ồn ào. Xoẹt, ngay lúc này, Trầm Úc chật bỗng nhúc nhích cổ, trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi, quần áo bạo liệt, phá nát âm thanh vang lên đồng thời, một cỗ như là dung nham phun trào giống như bàng đại sinh mệnh khí tức khuếch tán mà ra. Trầm Úc từng bước hướng về phía trước, toàn thân gân cốt bắp thịt tại đùng đùng không dứt bạo hưởng bên trong không ngừng cất cao. Nổi bật, mạch máu như đồng du long giống như hiện lên. Để cả người hắn trong nháy mắt biến thành một cái cao hơn 3m5. Bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng hắc thanh da giáp xác cự nhân. Cho dù là xuất phát từ nổi giận tâm tình dưới, bạch viên vẫn như cũ là hô hấp cứng lại. Cái kia đều không phải là mặt với thiên địch kinh hoàng, mà chính là đối mặt một cái khó có thể tưởng tượng quái vật to lớn hoảng sợ. Tại loại này cực đoan hoảng sợ dưới, bạch viên nộ hống một tiếng, há mồm phát ra mắt trần có thể thấy rít lên, muốn so giọng, thành toàn ngươi, ở trên cao nhìn xuống, như là cự nhân nhìn xuống giống như con kiến Trầm Úc hung lệ cười to. Đồng dạng mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét, nương theo lấy cái này kịch liệt rít lên, từng vòng mắt trần có thể thấy màu trắng gợn sóng theo Trầm Úc cái kia giữ tận miệng lớn. Bên trong vọt ra, gợn sóng chỗ đi qua, mặt đất núi đá từng khúc nứt ra, bao phủ lên mảng lớn bạo liệt sóng xung kích. Kinh khủng tiếng gầm đem tất cả tử viên đều bao phủ trong đó. Đại lượng máu tươi trong nháy mắt theo mắt của bọn chúng mà thôi miệng mũi bên trong chảy ra. Bao quát cầm đầu ngưng khí bốn tầng bạch viên, chính diện đã nhận lấy Trầm Úc cái này âm thanh gào thét. Cho dù là nó cường tráng thể phách, cũng là màng nhĩ tận nứt, thất khiếu chảy máu, trong đại não trống rỗng. Sau một khắc, Trầm Úc dưới chân mặt đất hoàn toàn tan vỡ, đột nhiên hạ xuống, vô số đá vụn phá không bay vụt. Hắn cái kia khổng lồ cự nhân thân thể đột nhiên nhấc lên một mảnh làm cho người hít thở không. Thông cuồng phong ác lãng, tại gió âm thanh không chịu nổi tiếp nhận tiếng gào thét bên trong. Như là một cỗ cao tốc chạy như bay xe lửa, trực tiếp xuất hiện tại bạch viên đầu lĩnh trước mặt, năm ngón tay hung hăng bóp, từng cái bắp thịt bạo chấn, dường như kinh thiên như sét đánh kinh thiên tiếng oanh minh bạo phát. Tại tất cả mọi người không kịp phản ứng tới thời khắc, nhanh như điện chớp một quyền, thì rơi vào bạch viên đầu lĩnh trên đầu. Oanh, to lớn tiếng nổ vang bên trong. Bạch viên đầu lĩnh đầu bị một quyền này của hắn trực tiếp oanh bạo. Rất nhiều máu tương hỗn hợp có thịt nhão bay tán loạn văng khắp nơi. Không đầu thi thể chậm rãi hướng về sau nghiêng đi. Phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Đại lượng thầm dòng máu màu đỏ theo trên thi thể chảy ra. Rất nhanh liền tạo thành một mảnh vũng máu. Không hề đứt đoạn lan tràn khuếch tán. Yếu, yếu, yếu. Một quyền đấm chết bạch viên đầu lĩnh. Trầm Úc trên trán mạch máu du động, để hắn nhìn qua liền như là một đầu chân chính quái vật. hắn từng bước đi hướng hoảng loạn Tử Viên nhất tộc. Tranh cười nói, đừng sợ, hai mắt nhắm lại liền đi qua. Ngoặc kép, cùng lúc đó, khoảng cách Trầm Úc chỗ khe núi 500 mét có hơn chỗ. Khe núi dưới chân, ba đạo thân ảnh biến mất tại công sự che chắn về sau. Trong tầm mắt chỗ cao không ngừng truyền đến rung động dữ dội, bao phủ lên đại lượng bụi đất, làm đến u ám một mảnh. Hai vị, như vậy là được rồi sao? Đám kia Tử Viên sẽ không trị không chết Trầm Úc a? Không nhìn thấy tình huống cụ thể, Lưu Dương vẫn là rất có chút lo lắng nói. Tại bên cạnh hắn, một ánh mắt u ám thanh niên âm trầm cười nói. Đây chính là ngưng khí 4 tầng Bạch Viên. Cho dù bởi vì không có truyền thừa, chỉ hư không còn lại lực lượng, nhưng Bạch Viên nhất tộc vốn là lấy lực lượng lấy xưng chủng tộc. Không có nắm giữ pháp thuật, không có ngưng khí 3 tầng trở lên thực lực, căn bản không thể nào là Tử Viên nhất tộc đối thủ. Cho dù là chúng ta hai cái hợp lực, cũng giải quyết không rơi cái này hơn 20 đầu Tử Viên. Chớ nói chi là một cái vừa mới trúc cơ tiên sư. Một người khác đồng dạng cười hắc hắc nói, mà lại coi như hắn có thể trốn tới, cũng tất nhiên thân chịu trọng thương. Chúng ta hai cái ngưng khí tầng 2 tiên sư, giải quyết một cái trọng thương tiên sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Lưu Dương cũng là dương mi thổ khí, đắc chí vừa lòng cười ha hà, vẫn là hai vị tiên sư đại nhân có thủ đoạn, không phế chút sức lực thì giải quyết cái quái vật này. Không quá mấy phút, chỗ cao động tĩnh dần dần dừng lại. Hai vị đại nhân, để cho an toàn, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Lúc này, Lưu Dương âm u cười một tiếng, sau đó làm ra một cái máu me cắt yết hầu tư thế. Cũng tốt, không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đắc tội ta Tư Mã gia, liền hài cốt đều lưu không xuống. Còn lại hai người cũng là tranh cười nói. Coi như Trầm Úc bất tử, đang bị hơn 20 đầu cuồng bạo hóa Tử Viên vây công thêm vài phút đồng hồ. Cũng tất nhiên là tinh bì lực tẫn, gần như sắp chết, bọn họ chỉ cần đi lên bổ đao là được. Như là chết, cái kia càng là vui sự tình. Bọn họ liền giả tạo dấu vết đều không cần làm. Có thể nói, tại bọn họ Tư Mã ra kế hoạch dưới, Trầm Úc hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.